Hai người rất ngạc nhiên nhưng không dám trái lệnh. Bách Nhẫn đại sư đứng lên nói. Xin hai vị Cách thí chủ và Bộc Dương thí chủ nghĩ đến đại cục võ lâm. Nếu lúc này mà không nín nhịn để hai phái Thiếu Lâm và Lãnh Vân Bang nảy sinh xung đột thì điều đó gây nên một cơn chấn động cho toàn thể võ lâm. Tin rằng song phương đều không muốn xảy ra sự việc đáng tiếc này. Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời thì Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên đứng phắt lên nói. Nếu không muốn xảy ra xung đột, vì sao hai lão hòa thượng kia dám mở miệng xúc phạm bổn phái? Đó có phải là tác phong của Thiếu Lâm tự không? Thấy đồ đệ nóng nảy như thế, Đại Lực Tôn giả thở dài thầm nghĩ. Hỏng quá, đây là lúc cần hết sức kiềm chế. Hắn làm thế có khác gì đổ dầu vào lửa. Quả nhiên chúng tăng đều bừng bừng giận dữ. Ai nấy đều lăm le động thủ. Đặc biệt hai vị giám viện Bách Khuyết và Bách Thiện, đưa mắt rực lửa nhìn Du Đại Nguyên. Ngay cả phương trượng Bách Nhẫn đại sư tu vi thâm hậu. Nhưng nghe xong mặt cũng biến sắc, Bộc Dương Duy cũng nhận ra câu Du Đại Nguyên vừa nói là quá nặng đối với Thiếu Lâm. Nhưng lời đã xuất, biết ngăn lại thế nào được nữa. Chàng đành phải giữ thái độ trầm tĩnh, ngồi chờ xem diễn biến tiếp theo. Bách Khuyết Hòa Thượng lại đứng lên, mặt đầy sát khí nhìn Du Đại Nguyên nói. Chấm, Du thí chủ, câu đó đủ thấy thí chủ không coi phái Thiếu Lâm vào đâu. Du Đại Nguyên đáp, vậy ai đã mở miệng lăng nhục Lãnh Vân Bang trước? Chẳng lẽ chúng ta cúi đầu để các ngươi mặc sức làm càn? Bách Khuyết Hòa Thượng nói, vậy thì tốt, lão nạp xin lĩnh giáo Du thí chủ mấy chiêu tuyệt học để xem thí chủ dựa vào đâu mà cuống kích như thế. Du Đại Nguyên hừ một tiếng đáp, đương nhiên là bổn hộ pháp không dựa vào người đông thế mạnh rồi. Lúc đó trong diễn võ đường không khí sôi lên như thùng thuốc nổ. Không riêng gì Bách Khuyết và Du Đại Nguyên, những người khách cũng hết sức căng thẳng. Tình thế đang ở giai đoạn kiếm phát cung dương. Trong sảnh đường lúc ấy ngoài một số người mong muốn cuộc chiến nổ ra. Còn lại những người có thiện ý đều hiểu rằng không một người nào có thể ngăn chặn được cuộc chiến. Hai người có quyền hành tối cao là Bộc Dương Duy và Bách Nhẫn Đại Sư tuy đủ khả năng ngăn chặn nhưng không thể làm được việc này. Bởi một lý do đơn giản rằng trong khi đối phương đã công khai thách chiến mà mình ngăn chặn thuộc hạ. Như vậy thì còn đâu là uy danh bổn môn nữa. Bách Nhẫn Đại Sư nhíu mày nhìn quanh, khuôn mặt đầy quyền uy lộ rõ nỗi thống khổ, nói rằng nhường nhịn thì làm thương tổn đến uy tín và danh vọng của bổn môn. Nhưng sau khi cuộc chiến xảy ra có bảo toàn được uy danh của một danh môn đại phái xưa nay được coi là lãnh tụ võ lâm không? Nhưng dù kết quả của cuộc chiến đấu thế nào thì bây giờ lão thấy rõ mình không đủ quyền đình chỉ hai sư đệ được. Lão chỉ còn cách làm thế nào để hạn chế đến mức tối đa những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Có lẽ là giải pháp duy nhất, nhưng ngay cả việc đó cũng không phải dễ. Bộc Dương Duy chăm chú nhìn Bách Nhẫn đại sư. Chàng hiểu ra sự khổ tâm và những ý tưởng của vị cao tăng đắc đạo này. Liền đứng lên chắp tay hành một lễ nói. Lòng từ bi và trí mẫn tiệp của đại sư làm tại hạ rất kính phục. Nhưng sự việc đã đến nước này. Song phương không còn đường lui nữa. Bởi vì quý tự cần bảo toàn uy tín. Như Bách Thiện đại sư đã nói. Nếu các vị lùi bước thì sau này còn mặt mũi nào mà xưng hùng thiên hạ. Lãnh đạo võ lâm nữa. Còn tại hạ thì cần bảo vệ danh tiết của tổ sư. Chàng dừng một lúc, lại tiếp, nay theo thiền ý của tại hạ, người của hai phái sẽ tiến hành một cuộc đấu nhưng cố hết sức tránh không để đổ máu. Không biết ý đại sư thế nào? Đó chính là lời giải pháp mà Bách Nhẫn đại sư đang cố công tìm mà chưa được. Cũng là giải pháp đúng đắn nhất trong tình cảnh này. Con người, trừ bọn ma đầu tàn bạo máu lạnh sát nhân ra. Có ai lại thích đổ máu? Vị phương trượng Thiếu Lâm nhìn Bộc Dương Duy bằng ánh mắt cảm kích. Mặt thoáng hiện nét cười gật đầu đáp. Như vậy thì tốt, song phương có thể dựa vào võ học của mình mà tỷ đấu để xem võ thuật nào tinh diệu hơn. Bách Khuyết Hòa Thượng cười nhạt một tiếng. Tiếp lời, hay lắm, sau trận này sẽ biết tuyệt học của võ lâm chính tông thắng hay võ thuật của bàng môn tà đạo chiếm ưu thế. Bách Nhẫn đại sư mặt chợt biến sắc. Nhưng không thể bưng miệng sư đệ lại được. Bộc Dương Duy chỉ nhếch môi cười khầy. không nói gì, tuy nhiên nụ cười đó là Bách Khuyết và Bách Thiện muốn phát điên lên. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói, Ngô Mỗ xin dùng võ thuật bằng môn tà đạo là thất sát kiếm pháp của phái Ngũ Đài Sơn xin lãnh giáo tuyệt học võ lâm chính tông của Bách Khuyết đại sư. Nên biết Ngũ Đài Sơn là một trong cửu đại chính phái của võ lâm. Nói võ học bằng môn tà đạo của Ngũ Đài phái là quá đủ mỉa mai rồi. Bách Khuyết giận tím mặt nhưng không biết trả lời sao được nữa. Lão đành gượng cười chữa thẹn. Rất tốt, lão nạp từ lâu chưa được lãnh giáo kiếm thuật của Ngô thí chủ. Nói xong bước ra giữa sảnh đường. Chúng tăng phân ra nhường lối. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng trầm tĩnh rời ghế bước ra. Bộc Dương Duy và Bách Nhẫn đại sư đều đã ngồi xuống. Chuẩn bị theo dõi cuộc đấu sắp diễn ra. Cả hai người biết rằng bản thân mình phải nỗ lực mới tránh được đổ máu. Vì chỉ cần lời châm chọc của hai đối thủ trước cuộc đấu đủ thấy đã tạo thành nỗi hận thù sâu sắc. Bách Nhẫn đại sư tuy cũng có lòng thiên vị cho đệ tử của bổn môn nhưng vẫn còn cảm nhận được những lời mà sư đệ Bách Khuyết nói ra đều rõ sự phỉ. Báng, Bách Khuyết hòa thượng mới đi được mấy bước, chợt thấy một người ngồi bên tà Bách Nhẫn đại sư nhảy ra. Đó chính là một lão tăng hồng y, tuổi ngoại lục tuần, còn gầy hơn cả Bách Khuyết hòa thượng. Căn cứ vào y phục thì lão tăng này bối phận cũng thuộc hàng chữ bách ngang hàng trưởng môn nhân. Diện mạo của người này không có gì đặc biệt, nhưng rất dễ nhận dạng vì ngay giữa huyệt mi tâm của lão ta có một nốt ruồi to bằng đầu ngón tay. Lão tăng vừa nhảy ra, liền đến trước Bách Khuyết hòa thượng chắp tay nói, Bách Khuyết sư huynh, xin hãy nhường cho sư đệ xuất chiến trường đấu này, lĩnh giáo tuyệt học Ngũ Đài phái của Ngô thí chủ. Bộc Dương Duy nhìn thấy người này và nghe lão ta nói thế. Trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì tuy chưa từng gặp, nhưng căn cứ vào nốt ruồi sơn thì người trong giang hồ đều đoán ra nhân vật đó. Dựa vào đặc điểm mà lão tăng có chắc hiệu huyết chí thiết đảm. Trong thiếu lâm tự lấy pháp danh Bách Không Đại Sư, giữ trọng trách giám viện hình đường, một trong những nhân vật của thiếu lâm có uy danh hiển hách trong giang hồ. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân là người đã từng tung hoành giang hồ gần 20 năm. Kiến đa thức quảng, đương nhiên không lạ gì vị huyết chí thiết đảm này. Vì vậy vị hình đường đường chủ vẫn bình thản không tỏ thái độ gì. Bách Khuyết hòa thượng thấy sư đệ tranh xuất thủ trước, nhíu mày tỏ ra khó xử. Với những lời xúc phạm vừa rồi, lão muốn tự tay mình trừng trị nhân vật kiêu ngạo Ngũ Đài đệ nhất cao thủ này. Nên trong thâm tâm không muốn nhường đối phương cho người khác. Nhưng chẳng lẽ tranh chấp với sư đệ, lão trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu đáp. Thôi được, nhưng Bách Không sư đệ hãy cẩn thận. Vì nói thế nhưng Bách Khuyết biết rõ võ công của sư đệ không kém gì mình. Nên rất yên tâm, lão nói xong quay lại chỗ ngồi. Cùng lúc ấy lực bạt cửu nhạc du đại nguyên ngồi bên đại lực tôn giả cũng nhảy ra. Đến trước thất sát kiếm Ngô Nam Vân ôm quyền nói, hình đường đường chủ, xin cho phép bổn hộ pháp xuất trường đấu trận này. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng tỏ ra do dự, vì lão biết rằng huyết chí thiết đảm Bách Không hòa thượng võ công rất cao. Ở phái thiếu lâm chỉ dưới trưởng môn sư huynh, chỉ e vị du đại hộ pháp này đấu không lại. Mặt khác về thân phận của song phương, ở lãnh vân bang mình là hình đường đường chủ. Huyết chí thiết đảm Bách Không hòa thượng cũng là giám viện hình đường của phái thiếu lâm. Vì địa vị ngang nhau nên bất luận thắng thua, song phương không thể oán trách gì được. Nếu để lực bạt cửu nhạc xuất chiến, lỡ bị thua thì há không làm hại đến uy danh của bổn bang. Ngô Nam Vân hiểu rất rõ rằng cuộc đấu này không chỉ quan hệ đến thắng thua vinh nhục của mỗi người tham chiến mà còn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh vị của từng môn phái. Nhưng Du Đại Nguyên đã bước ra đây và công khai yêu cầu. Nếu từ chối tất dễ nảy sinh tự ái, nhìn sang Bộc Dương Duy và Đại Lực Tôn giả mong tìm được cách giải quyết. Nhưng thấy hai người vẫn yên lặng không bày tỏ thái độ gì. Vị hình đường chủ nghĩ thầm, thôi đành vậy, cho dù Đại Hộ Pháp không địch nổi thì trận sau mình cố thắng Bách Khuyết lão chọc. Như vậy coi như hòa. Cuối cùng bang chủ nhất định sẽ thắng Bách Nhẫn đại sư. Kết quả vậy là mỹ mãn, nghĩ đoạn thấp giọng nói, Dù hộ pháp, tên huyết chí thiết đảm này không dễ đối phó đâu. Hãy cẩn thận, Du Đại Nguyên gật đầu. Bước ra đấu trường, huyết chí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng hướng sang Du Đại Nguyên chắp tay hợp tập nói. Được thỉnh giáo tuyệt học của Lực Bạt Cửu Nhạc Du hộ pháp. Lão nạp cũng hân hạnh, Du Đại Nguyên đáp, mời đại sư xuất chiến. Huyết chí thiết đảm lùi lại ba bước, nạp khí đan điền, thi triển một trong 72 loại thần công của Thiếu Lâm Tự là Bách Hộ Thần Quyền đánh ra. Huyết chí thiết đảm vừa thi triển Bách Bộ Thần Quyền là một trong 72 loại thần công của phái Thiếu Lâm. Lập tức kình khí nổi lên như giông bão. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên vốn là một hán tử chân trực không có thủ đoạn. Nhưng lại có võ công thượng tặng được vị quái kiệt võ lâm đại lực tôn giả Cách Liệt Hành chân truyền. Thấy đối phương xuất thủ, vì kình lực ào ạt vô song, vị hộ pháp không chút nao núng, quát lên, đánh rất hay, lời chưa dứt, song trưởng cùng đánh ra đối địch, bình, bình, hai tiếng nổ vang rền như sét, cả hai đối thủ cùng bị bước lùi một bước, thân thể to lớn của Du Đại Nguyên vừa lùi đã tiến. Miệng thét to, Đại Hòa Thượng lại tiếp ta mấy trưởng nữa, vừa quát, cả chân tay cùng phối hợp tấn công. Đồng thời đánh ra 9 trưởng và 3 cước, Bách Không Đại Sư cười hắc hắc 2 tiếng, không lùi mà lại tiến, cùng phát liên hoàn 7 cước 3 trưởng phản công, chỉ thấy bóng người nhào lộn, trưởng cước tung hoành, hắc ảnh hồng ảnh luôn đổi vị trí cho nhau, không rõ ai lùi ai tiến, chiêu này tiếp chiêu kia liên hồi không dứt, sau vài chiêu đầu có tính chất thăm dò, bây giờ hai đối thủ mới bắt đầu vào cuộc đấu chính thức. Huyết chí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng từ trong màn trường chợt quát to một tiếng nhảy vút lên cao. Từ trên không chúc đầu xuống, phát liền ba chiêu như lai thăng bối, kim cương phục hồ, và liên hoa tường vân đánh xuống. Trước trưởng lực quá cường liệt, Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên buộc phải lùi lại phòng thủ. Huyết chí thiết đảm đáp xuống, tiếp tục đánh ra ba chiêu nữa, càng hung mãnh hơn trước. Du Đại Nguyên chợt nhảy sang tả một bước tránh chiêu, song trường cùng phát, đánh vào sườn phải đối phương. Mãi đến lúc đó, y mới bắt đầu thi triển tuyệt học lôi đình trường tấn công. Với ưu thế thể lực hơn hẳn, Du Đại Nguyên không ngại đấu trực diện, trường phát ra liên hồi như vũ bão, nhanh chóng giành lại thế thượng phong. Tuy huyết chí thiết đảm dùng Bách Bộ Thần Quyền là một trong những tuyệt học của Thiếu Lâm. Nhưng trước lực đạo quá lớn buộc phải lùi về thủ thế. Chỉ sau chốc lát, song phương đã giao thủ ngoài 50 chiêu mà chưa ai tỏ rõ ưu thế của mình. Mấy chục người chú tâm quan sát trận ác đấu, ai ai cũng phải kinh tâm. Huyết chí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng vừa đánh vừa nghĩ thầm. Đã 3-4 chục năm hành khứ giang hồ, đặc biệt là trong thời gian gần đây, rất ít đối thủ đấu qua 30 chiêu mà chưa bại. Nếu trong vòng trăm chiêu mà không thắng được tiểu tử này thì còn đâu uy danh của phải Thiếu Lâm nữa. Nghĩ đoạn dốc toàn lực tấn công, quả nhiên Lực Bạt Cửu Nhạc không chịu nổi trước thế quyền mãnh liệt của đối phương. Dần dần bị bức lùi, thủ nhiều công ít, vừa rồi Bách Khuyết Hòa Thượng thấy qua ngoài 50 chiêu mà sư đệ chưa thắng nổi đã tỏ ra lo lắng. Bây giờ mới yên tâm, những nếp nhăn trên trán giãn ra. Trái lại, đại lực tôn giả thì nhíu chặt đôi mày bạc, mắt không rời khỏi hai đối thủ, tay nắm chặt, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt, Bộc Dương Duy cũng rất lo lắng, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm gì. Cuộc kịch chiến đã qua hơn 100 chiêu, đại lực tôn giả thở dài tự nhủ, xem tình cảnh thì Đại Nguyên khó giành lại thế chủ động từ tay huyết chí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng. Chỉ e nó khó cầm cự được thêm 50 chiêu nữa. Huyết chí thiết đảm càng phát trưởng càng nhanh, chỉ thấy quyền ảnh trùng trùng nhìn hoa cả mắt, bây giờ thì có thể khẳng định võ công của Lực Bạt Cửu Nhạc không bằng đối thủ. Nhưng nhờ thần lực vô song nên kháng cự rất ngoan cương. Thỉnh thoảng y liều mạng vung trưởng đánh ra, miệng quát vang như sấm làm vang động cả diễn võ đường. Vừa ra sức phát trưởng vừa gào thét. Được một lúc thì Du Đại Nguyên mệt quá mồ hôi toát ra đẫm trán chảy thành dòng xuống cổ. Hơi thở hồng hộc đến nỗi những người đứng quan chiến cách 3-4 trượng vẫn còn nghe rõ. Trong lúc đó, công thế của huyết chí thiết đảm vẫn giữ nguyên, thậm chí còn tăng mà không giảm. Vẻ mặt của chúng tăng hiện rõ sự đắc chí. Ngay cả Phương Trượng Bách Nhẫn Đại Sư cũng nở nụ cười. Con người chẳng ai hoàn thiện, toàn mỹ, vị này dù là bậc cao tăng cũng có đâu không thiên vị. Tuy nhiên lão cũng thấy rõ Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên là người có công lực kém nhất trong bốn vị thí chủ tới đây. Trong lúc đó Bách Không Sư Đệ không thua kém mình bao nhiêu. Chỉ sợ những cuộc đấu tiếp theo sẽ gây cho bổn phái nhiều bất lợi. Cho dù thắng trận này thì Lạc Quan bây giờ còn quá sớm. Đột nhiên Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không Đại Sư quát to một tiếng. Thi triển một thức Nhất Hạc Xung Thiên Thân Ảnh nhảy vút lên không rồi lao chúc xuống. Vận toàn lực xuất những chiêu lợi hại nhất trong Bách Bộ Thần Quyền đánh ra. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên không đương nổi bị trúng một quyền vào ngực. Lùi lại năm sau bước, Bách Không Hòa Thượng đáp xuống, chắp tay cười hô hô nói, được Du Hộ Pháp nhường cho một chiêu nửa thức, lão nạc xin tỏ lòng cảm kích. Huyết Chí Thiết Đảm đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm nhưng lần này lão ta tỏ ra hí hửng đắc ý như vậy. Mới biết để giành thắng lợi không dễ chút nào. Du Đại Nguyên không nói gì, cúi nhìn xuống chỗ ngực áo bị phanh ra, thấy rõ một vết chưởng đỏ bầm, mặt y tối sầm lại. Mặc dù từ khi xuất đạo đến nay, đây không phải là lần đầu bại dưới tay địch thủ. Nhưng không lần nào đau khổ như thế. Bởi vì cuộc đấu này còn mang ý nghĩa là vinh nhục của bổn môn. Lại trước sự chứng kiến của bang chủ và ân sư, lúc này ước muốn duy nhất của y là mặt đất nứt ra một chỗ để mình chui xuống và không bao giờ xuất hiện lại trên thế gian nữa. Mặt y trắng bệnh ra, mặc dù biết rõ mình không hề bị thương, Bộc Dương Duy chậm rãi bước đến gần, thấp giọng nói, Đại Nguyên, đừng buồn nữa. Trong thiên hạ không có bất cứ loại cây nào mà không bị đổ. Huynh hãy chờ lát nữa. Tiểu đệ sẽ đánh ngã Huyết Chí Thiết Đảm Bách Không lão chọc để trả hận cho huynh và chứng minh câu vừa rồi. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cắn môi. Nhìn bang chủ đầy cảm kích rồi trầm mà quay lại chỗ ngồi. Cách chương.